Vũ Thần Chúa Tể, chương 2496, Cổ Dược Đường. Khóc chuyện audio.com, ha ha. Tần Trần cười, mắt nhìn Tần Đình Đình, ngươi thật cho là như vậy sao? Tần Đình Đình sửng sốt, chẳng lẽ không đúng sao? Thương Cổ Không, ngươi tới đáp một chút đi. Tần Trần cười mắt nhìn Thương Cổ Không, chuyện này, Thương Cổ Không cười khổ nói. Trần Thiếu thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm Trần Thiếu ngài dụng ý, nếu như đổi lại là thuộc hạ nói, là tất nhiên sẽ không rời đi, dù sao có thể quen biết phủ thành chủ người, đây là thuộc hạ liên tục tha thiết ước mơ sự tình. Tần Trần, khó trách này cổ trung phái như thế không có triển vọng, đến bây giờ đều phát triển không nổi. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi Tần Đình Đình, nếu như ngươi có đứa bé. Tần Trần lời còn chưa nói hết, Tần Đình Đình mặt liền tức khắc ửng đỏ, cúi đầu, mũi vậy nhẹ giọng nói. Tiền bối ta còn không có, bạn trai đây, nơi nào đến hài tử. Tần Trần mồ hôi lạnh, ta chỉ là đánh cách khác ngươi hiểu sao, giả như ngươi có đứa bé, kết quả ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, bị một tên cửu thiên vũ đế cứu, ngươi sẽ như thế nào? Chuyện này, Tần Đình Đình suy nghĩ kỹ một chút sau, nói, ta sẽ cho hắn một ít thù lao, đa tạ hắn cứu hài tử của ta. Nói đến hài tử Tần Đình Đình mặt vừa đỏ. Không thể không nói, Tần Đình Đình là một cái có chút coi được người, nàng không phải cái loại này một cái để cho ngươi cảm thấy rất kinh diễm nữ tử, cũng là cái loại này để cho ngươi càng ngày càng thoải mái nữ nhân, với lại tư sắc cũng thuộc về trên trung bình, bất quá bởi vì Tần Đình Đình thân là cổ trung phái đại sư tỷ, bình thường có loại đại tỷ phong phạm sẽ không để cho người đặc biệt chú ý tới nàng dung mạo. Thế nhưng lúc này tiểu nữ nhân dáng vẻ vừa ra tới, ngay lập tức sẽ nhiều hơn chút phong tình, để cho không ít người qua đường đều thấy ngây người. Tần Trần lung lay, nói, vậy ngươi sẽ cho hắn cái gì thù lao, thánh binh sao, còn là nói cho hắn linh đan diệu dược đưa hắn trực tiếp đột phá thánh cảnh, hay là đưa hắn cổ trung phái. Tần Đình Đình ngẫm lại, nói, những thứ này hẳn là cũng sẽ không đi, dù sao đối phương chỉ là một cửu thiên vũ đế, cho hắn thánh binh, đó là phí phạm, còn đưa hắn đột phá thánh cảnh, cái loại này linh đan cực chân quý, chỉ sợ cũng không có, còn cổ trung phái, liền càng không cần phải nói, sẽ phải cho hắn một ít thánh tinh cùng đỉnh cấp đế binh làm thù lao đi. Đối với Tần Đình Đình mà nói, những cái này mới là nàng thích hợp nhất lấy ra. Không phải được sao, tuy là chúng ta cứu phủ thành chủ đại tiểu thư thế nhưng, lấy thành chủ thân phận cùng chúng ta cổ trung phái địa vị, đối phương lại có thể đưa ra cái gì thù lao đây? Địa thánh vũ khí, không có khả năng, để cho bản thiếu đột phá địa thánh. Hoặc giả để cho không lão đột phá địa thánh trung kỳ. Những thứ này đều rất không có khả năng, nhiều lắm là để cho cổ trung phái sau này tại Thương Huyền Thành lúc đi lại sau, nhiều hơn chút thuận lợi. Thế nhưng, ngươi đừng quên, chúng ta là cùng thích khách kia cùng nhau xuất hiện, ngươi cảm thấy phát sinh loại sự tình này, phủ thành chủ có thể hay không điều tra chúng ta? Chấm, Tần Đình Đình trầm ngâm, tuyệt đối sẽ, đổi vị trí suy nghĩ, nàng cũng sẽ điều tra mình hài tử ân nhân cứu mạng. Vậy nếu như điều tra ra được cứu phủ thành chủ đại tiểu thư người lai lịch lại không rõ đây? Tần Trần cười, ta minh bạch, Tần Đình Đình tức khắc bừng tỉnh, khóc chuyện audio.com. Đối phương sẽ cảm thấy chúng ta khả năng cùng thích khách kia là một nhóm. Đúng, Tần Trần gật đầu, tuy là chúng ta cứu đối phương, thậm chí cản trở thích khách cũng không bài trừ, đây là vừa ra hai bè, vừa ra khổ nhục kế, vừa ra tiếp cận phủ thành chủ hai bè, tuy là khả năng không lớn, nhưng thật có khả năng này. Nếu như hôm nay chỉ có ngươi và không lão, các ngươi đại khái lưu lại, nhận phủ thành chủ thù lao, đó là bởi vì các ngươi biết căn biết, nhưng bởi vì là bản thiếu xuất thù, sở dĩ, bản thiếu không cần thiết tiếp tục lưu lại, đi vật lộn một chút như vậy đối bản thiếu mà nói tác dụng cũng không lớn thù lao. Tối trọng yếu là, Tần Trần cười ngạo nghễ, bản thiếu cũng không cần đi đút lót bọn họ phủ thành chủ. Này vẻ tự tin, để cho Tần Đình Đình nội tâm nổ lớn khẽ động. Thế nhưng tiền bối, nếu như phủ thành chủ người muốn tìm, vẫn có xác suất rất lớn có thể tìm tới chúng ta. Tần Đình Đình do dự nói, Thương Huyền Thành nhận biết nàng người, vẫn có một ít. Ha ha, tìm được thuộc về tìm được, chỉ cần chúng ta không chủ động tiếp xúc đối phương, như vậy hiểm nghi trong nháy mắt sẽ yếu bớt, bản thiếu thân phận cũng không có vấn đề. Tần Trần mắt sáng lên, cười rộ lên. Nếu như phủ thành chủ đem hắn tìm ra, đó chính là một chuyện khác, hắn cũng không chống cự lợi dụng phủ thành chủ lực lượng, đi tìm Thiên Tuyết Các nàng, bất quá việc cấp bách Tần Trần vẫn phải là trước đem Trần Đế Các phát triển. Tiền bối, chúng ta đến, đây chính là chúng ta cổ trung phái bình thường hợp tác tiệm đan dược tên là Cổ Dược Đường, cái này Cổ Dược Đường, có một vị phàm thánh cảnh đan đạo đại sư tọa chấn, có 10 tên phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, còn có một vị địa thánh sơ kỳ khách khanh, tại Thương Huyền Thành trong rất nhiều đan đạo trong thế lực bài danh bậc trung. Tuy là này cổ dược đường đỉnh cấp cao thủ không nhiều lắm, thế nhưng cổ dược đường đường chủ cổ dược đại sư tại đan đạo phương diện lại hữu bất phàm tạo nghệ, nghe đồn hắn lúc đầu chỉ là một vị phổ thông luyện dược sư, về sau tiến nhập một cái cổ di tích lấy được một quyển thời kỳ viễn cổ đan đạo bí tịch, từ đó luyện đan tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, ở chung quanh không hề yếu danh tiếng. Hương cổ không cho Tần Trần giới thiệu. Thật sao, vào xem, Tần Trần bước đi sẽ đến này một tòa cổ dược đường cửa, này cửa tiệm thuốc trên có khắc có vẽ hai chữ to. Cổ dược đi vào trong, tức khắc một cổ dược khí phô diện như lai, trong hỗn hợp. Ít nhất, hơn vạn loại dược liệu vị đạo, quả nhiên là thiên giới dược đường, cùng thế tục không muốn cùng, trong thế tục coi như là đan các dược khí cũng không có khủng bố như vậy. Tần Trần gật đầu, đã căn cứ vị khí phân biệt ra được cái này cổ dược đường một ít dược liệu cùng thực lực. Tuy là Tần Trần cũng là mới vừa có thể luyện chế thánh cấp đan dược không bao lâu, thế nhưng tại luyện đan nhất đạo ở trên Tần Trần cũng không sợ bất luận kẻ nào, giống như hắn mấy ngày thì có khả năng luyện chế ra thánh nguyên đan, đặt vào thiên giới, vậy cũng có thể kinh sợ bất luận kẻ nào. Góc truyện audio.com Huống chi thiên giới rất nhiều đan đạo truyền thừa đã trôi đi, mà thiên vũ đại lục đã từng vô số cường giả tập hợp. Tần Trần lật xem qua vô số đan đạo cổ thư, lại linh hồn lực siêu việt địa thánh cường giả, tự xưng là không thua gì với bất kỳ một cái nào thiên giới phàm thánh cảnh đan sư. Mà men theo vị khí Tần Trần đã suy tính ra, bản thân muốn luyện chế tuế nguyệt hồi quang đan tài liệu nơi này đại bộ phận đều có. Hừ, đừng trách ta không cho ngươi môn cơ hội, 3 ngày, chúng ta cổ phương trai chỉ cho các ngươi 3 ngày, nếu là trong vòng 3 ngày, các ngươi trả không hết chỗ thiếu đồ đạc liền đừng trách chúng ta cổ phương trai không nể mặt mũi, đi. Tần Trần bọn họ đi vào, liền nghe được nhất đạo cười nhạt tiếng, sau đó mấy cái hung thần ác sát người theo cổ dược đường trong đi tới, trước khi đi còn lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần 3 người, nghênh ngang mà đi. Cổ dược đường trong, bầu không khí hết sức khó xử, mấy người này sau khi rời khỏi, mới lần thứ 2 khôi phục náo nhiệt. 3 vị, các ngươi muốn mua dược liệu gì? Là luyện đan, hay là trực tiếp mua đan dược? Một tên người phục vụ đi tới, trên mặt có vẻ khổ sở nhưng vẫn là cung kính dò hỏi. Chúng ta là cổ trung phái người, muốn tìm bọn các ngươi đường chủ. Hương cổ không tiến lên trước một bước từ tốn nói, cách trương.